Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 633, đi tới Tinh Lan Đế Quốc Tổng Bộ. Hiện tại hoàn toàn khôi phục rồi hả? Chu Hạo không nói thêm gì, trực tiếp hỏi, không có, bị này màng mỏng hạn chế. Thực lực của ta một mực không có khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá mấy ngày nay toàn lực khôi phục là có thể. Mặt khác, Linh Nhi thù, ta cũng sẽ hỗ trợ. Nhìn thoáng qua Chu Hạo, Đá Tát trầm giọng nói, tạ ơn, Chu Hạo cảm tạ, không phải đặc biệt giúp ngươi, ta cũng là vì chính mình. Đá Tát khoát tay áo nói, đã sớm xem cái kia Tinh Lan Đế Quốc khó chịu, bị cái kia Tinh Lan Sơn lão gia hỏa Hỏa Vinh chân thần bắt lấy. Kẹt chân thần điện thời gian dài như vậy, coi như không có chuyện gì khác, ta cũng sẽ ra tay. Chu Hạo không nói gì, trong lòng của hắn có chút cảm động. Đá Tát mặc dù nói như vậy, thế nhưng Đá Tát tính cách liền là như thế, mạnh miệng mềm lòng, nó sở dĩ ra tay, hiển nhiên là lo lắng hắn thực lực không đủ. Lai Lạc, Cha Mạch Tư, các ngươi chờ lấy ta. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, hiện tại hắn đã đột phá đến bản nguyên cảnh, coi như đối mặt Cha Mạch Tư cũng sẽ không lạc bại. Mặt khác hắn còn có rất nhiều át chủ bài, có nắm bắt đánh giết Cha Mạch Tư. Chính vì vậy hắn mới rời đi tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa, dùng thiên phú của hắn dùng nhiều phí một chút thời gian. Lôi điện cùng hắc ám pháp tắc đi đến pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng không là rất khó. Đã có nắm bắt đánh giết Lai Lạc cùng Cha Mạch Tư, hắn không muốn chờ đợi. Máy phi hành tại tiếp tục phi hành. Đá Tát toàn lực khôi phục thực lực của mình, mà Chu Hạo cũng đang chậm rãi củng cố lấy. Hắn linh hồn trong đầu kỳ dị tinh thạch trợ giúp dưới, lại là bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cùng lúc trước Chu Hạo ở vào linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh tương tự, linh hồn mạnh mẽ, không chỉ đối thực lực có rất nhiều chỗ tốt, mặt khác còn có khả năng nô dịch ngang nhau cấp độ cường giả. Tác dụng to lớn, Chu Hạo cũng là mặc kệ tăng lên. Địa cầu kinh thành phố sâu dưới lòng đất, một đạo không gian truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện, tùy theo một chiếc máy phi hành bay ra. Chu Hạo cùng Đá Tát đi ra, lúc này Chu Gia Đống, Vương Lan đám người đã ở bên ngoài, thấy Chu Hạo xuất hiện, bọn hắn cấp tốc nghênh đón. Đối với Đá Tát tồn tại, bọn hắn đều đã biết, bọn hắn trước kia đều từng tiến vào chân thần điện bên trong. Tiểu Hạo, Linh Nhi nàng thật đã chết rồi. Vương Lan run rẩy thanh âm hỏi, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tin tức này người nhà của hắn đã đều biết, phải chết Lai Lạc, Cha Mạch Tư, Chu Gia Đống đám người trong mắt đều là vẻ cừu hận. Đồng Giao, địa cầu người cũng đã trở về sao? Chu Hạo hỏi, Đồng Giao gật đầu, nàng xem thấy Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dĩ nhiên trực tiếp đi tới Tinh Lan Đế Quốc Tổng Bộ. Điều tra thập thất hoàng tử chỗ trên mặt đất, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Chu Hạo, nếu như không có nắm chắc, trước ẩn nhẫn một thoáng, chúng ta đều muốn báo thù. Thế nhưng Tinh Lan Đế Quốc thực lực quá mạnh, Đồng Giao lo lắng nói, trong lòng cũng của nàng tràn đầy sát ý. Thế nhưng đối mặt Tinh Lan Đế Quốc quái vật khổng lồ này, nàng chỉ có thể nhẫn. Nàng cũng biết Chu Hạo thực lực đột phá đến bản nguyên cảnh, thế nhưng Tinh Lan Đế Quốc bản nguyên cảnh rất nhiều, thậm chí Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo đi tới, rất có thể là dê vào miệng cọp. Không cần lo lắng, không có hoàn toàn nắm bắt, ta sẽ không xuất thủ, mà lại cái kia áo giáp tác dụng ta cũng muốn nói với ngươi, sẽ không có người phát hiện. Chu Hạo trầm giọng nói, xoạt, trên người hắn, một khỏa mặt ngoài có rất nhiều bí văn tiểu cầu xuất hiện. lập tức cấp tốc biến lớn. Trong thời gian thật ngắn thậm chí có khả năng địch nổi địa cầu lớn nhỏ. Đây là giới tử tinh cầu, là chân thần đều sẽ tâm động bảo vật. Theo đột phá đến bản nguyên cảnh, Chu Hạo đối nó trưởng khống mạnh hơn. Giới tử tinh cầu, trong đó tự thành một thế giới nhỏ. Thật chính không gian tuyệt đối là địa cầu rất nhiều lần. Tâm niệm vừa động, trên địa cầu tất cả mọi người, vô luận là ngồi trong nhà, vẫn là đang lái xe tại lái trên đường các loại, toàn bộ tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Không chỉ có là người, còn có phòng ốc các loại. Chu Hạo trực tiếp đem địa cầu mặt ngoài một tầng tất cả đều thu vào. Đây là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Đồng hồ của ta không có tác dụng, vô phương liên hệ bên ngoài. Lúc này, vô luận là Hoa Hạ, vẫn là Hợp Chủng Quốc, từng cái quốc gia người, trong mắt đều có vẻ kinh hoàng. Mọi người tốt, ta là Chu Hạo, một thanh âm tại bọn hắn trong tai bỗng nhiên vang lên. Hiện tại mọi người tiến vào một chỗ trong không gian, tạm thời vô phương cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng là có thể như người bình thường tu luyện, cơ duyên cũng là nhiều. Mọi người có khả năng tự động tìm kiếm. Nói xong, đạo thanh âm này liền không lại nói cái gì. Là Chu Hạo đại nhân. Trời ạ, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được Chu Hạo đại nhân thanh âm. Nơi này cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Rồi hả, chuyện gì xảy ra? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Chu Hạo đại nhân nói nơi này cơ duyên rất nhiều. Chúng ta nhanh đi tìm kiếm. Ngoặc kép, tại từng chỗ đều có người nghị luận, bất quá phần lớn người trong mắt đều có vẻ mừng rỡ. Cùng bên ngoài mất đi liên hệ thì tương đương với 20 mấy năm trước địa cầu chưa tiến vào hệ ngân hà thời điểm tình cảnh, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, mà ở trong đó cơ duyên rất nhiều, lại làm đến bọn hắn lập tức hưng phấn lên, coi như tại hệ ngân hà bên trong. Bọn hắn cũng là tại các nơi tìm kiếm cơ duyên. Bên ngoài, Chu gia đông đám người đứng vững. Cách đó không xa phòng ốc bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Linh hồn bao phủ xuống đều là đất bằng. Cơ hồ không có bất kỳ vật gì lưu lại. Ta đã dùng giới tử tinh cầu đem trên địa cầu tất cả mọi người. Các loại kiến trúc đều thu lấy. Bọn hắn hiện tại tuyệt đối an toàn. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình, hiện tại xuất phát đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Chu Hạo mang theo người nhà mình tiến nhập máy phi hành bên trong. Tại không gian trước truyền tống trận, ý thức của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu. Toàn bộ màu xanh thảm hứng thú lục địa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Chỉ có trong hải dương còn có rất nhiều cự thú lưu lại. Lần này rời đi, không biết muốn qua bao lâu thời gian mới có thể trở lại nữa. Chu Hạo trong lòng khẽ thở một hơi, lập tức máy phi hành tiến vào không gian truyền tống trận. Biến mất không thấy gì nữa. 2 tháng sau, Chu Hạo cuối cùng tiếp cận Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ không gian truyền tống trận. Cha, mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nghị, các ngươi tạm thời cũng tiến vào giới tử tinh cầu. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình nói, Tiểu Hạo, nhất định phải cẩn thận. Vương Lan nhịn không được căn dặn nói. Chu Hạo, Đồng Giao lo lắng nhìn xem Chu Hạo. Không có chuyện gì, Chu Hạo cũng nhìn xem người nhà mình. Tâm niệm vừa động, Chu gia đông đám người toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ máy phi hành bên trong, chỉ còn lại có Chu Hạo cùng Đá Tát. Chu Hạo, chỉ cần phát hiện lai lạc hạ lạc, đánh giết hắn dễ dàng. Thế nhưng đánh giết cha mạch tư có chút độ khó, mà lại động thủ dễ dàng. Muốn chạy trốn thời điểm khó, tìm đúng cơ hội ta sẽ thành lập không gian truyền tống trận. Vạn sự sẵn sàng phía sau có thể động thủ. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo gật đầu, động thủ dễ dàng. Thế nhưng bản nguyên cảnh cường giả tốc độ nhanh bực nào, lại ở trong thời gian rất ngắn cấp tốc đem Chu Hạo bao vây. Đến lúc đó liền phiền toái. Xoạt, trên thân hai người kỳ dị gợn sóng lóe lên, sau đó khuôn mặt bắt đầu cấp tốc biến hóa, biến thành hai tên thoạt nhìn cực kỳ bình thường nam tử trung niên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.